Thiếp thân đặc công, chương 639, kịch liệt chém giết, góc truyện audio.com, một vị nam tử đuổi theo một đao đánh xuống, bất quá là bổ cái vô ích, hắn mạnh ra sức một đuổi theo, lại là một đao chém về phía Tô Tiểu Vũ. Tô Tiểu Vũ quay đầu lại mắt nhìn, nhất thời liền cảm thấy sáng người đao mang trong trước mắt tới lui, sắc mặt nàng nhất thời ngạc nhiên, cả người giống như là bị dọa như, hai chân mềm nhũn, đúng là cũng lần nữa vô lực chạy trốn đi xuống. Mắt thấy mình sắp bị đối phương sắc bén đao mang chém trúng, Tô Tiểu Vũ trong đôi mắt nhịn không được hiện lên trong suốt nước mắt. Phốc, một tiếng cấp duệ tiếng gió truyền đến, tiếp theo Tô Tiểu Vũ đã cảm giác được mình bị một ấm áp và rộng rãi chắc chắn ngực ôm lấy, bổ nhào nàng hướng phía trên mặt đất lăn một vòng, nàng chóp mũi nghe thấy người được một tia quen thuộc và làm cho nàng nhịn không được nổ lớn tim đập khí tức. Lộ ra trong đôi mắt trong suốt nước mắt nàng sau đó mông lung xem thấy rồi Phương Giật Thiên vẻ tuyến điều kiên cường khuôn mặt kiên nghị tục tằng, ngưng trọng không còn khi trước trên mặt hắn cái kia bôi hơi ngả ngớn và lười nhắc vẻ thủ nhi đại chi chính là máu lạnh kiên nghị, phảng phất là trong nháy mắt hắn đã biến thành một người khác như. Không biết thế nào, Tô Tiểu Vũ chỉ cảm thấy đến trong lòng ấm áp, trong lòng dâng lên một cổ thiết thực và ấm áp ấm lưu, phảng phất là bị Phương Giật Thiên ôm vào trong ngực nàng đã không còn có đáng sợ đứa. Đi, Phương Giật Thiên trầm thấp một giọng nói, rồi sau đó cả người liền là giống như một đầu săn báo như bắn ngược dựng lên, hướng phía trước cái kia tên tuổi trẻ vọt lên. Tên tuổi trẻ kia một đao đánh xuống, mắt thấy phải chém trúng Tô Tiểu Vũ, thình lình từ âm thầm lao ra một thân ảnh ôm Tô Tiểu Vũ tránh khỏi hắn một đao kia, mà ở ngắn ngủn trần chờ bên trong, người này đã là vọt tới trước mắt. Người trẻ tuổi trong lòng ngạc nhiên, vội vàng giơ đao lên, đang muốn hướng phía sông lên cũng là người ảnh chém tới, nhưng này, hắn là thấy này nhân ảnh tay phải mạnh liên tục phiên động, tất cả mắt sáng và xiên nhanh như thiểm điện như đao mang ở trong mắt của hắn chợt lóe, khi hắn còn tới không kịp trong sự phản ứng, trên cánh tay, trên đùi đã là truyền đến trận trận đau nhói cảm thấy. Tay phải, tay trái, đùi phải, chân trái. Phương Giật Thiên trong miệng mặc niệm tiếng, trong tay lang nha hình mã tấu theo hắn cực nhanh huy vũ đã là lây dính lên nhẹ nhẹ đỏ tươi máu tươi. Rồi sau đó, Phương Giật Thiên đã lướt qua tên tuổi trẻ này, giống giận tiếng, hướng phía trước tiếp theo vọt lên. Ầm ầm, đợi cho Phương Giật Thiên thân hình xẹt qua sau đó tên tuổi trẻ này hai cánh tay hai chân thượng mạnh nổ bắn ra một chùm huyết hoa, biểu xạ nhô lên cao. Bịch, người trẻ tuổi trong tay nắm chặt trường đao rơi đập trên mặt đất phù phù. Người trẻ tuổi hai chân đúng là té quỵ trên đất, hai cánh tay cũng là vô lực rủ xuống trở lại, trong mắt của hắn toàn kinh khủng e ngại vẻ, phảng phất là còn không từ mới vừa rồi cực kỳ khủng bố một màn bên trong phục hồi tinh thần lại. Ngắn ngủn trong nháy mắt cái kia nhân ảnh đúng là dựa vào trong tay tiểu đao, hoa bị bể hai tay của hắn cùng với hai chân gân mạch khiến cho hắn trong nháy mắt tạo thành một phế nhân, hai tay hai chân truyền đến từng đợt trùy tâm thấu xương đau đớn, nhưng mà là đi ra không ra nửa điểm sức mạnh. Hai tay hai chân đã phế đi, Tô Tiểu Vũ phảng phất là mới từ kinh khủng bên trong phục hồi tinh thần lại. Góc truyện audio.com, sợ hãi kêu, đã đưa tay cầm cái miệng nhỏ, nàng mở to một đôi mắt đẹp, nhìn trước mắt cái này quỳ rạp xuống đất thượng đích thanh niên, khó có thể tưởng tượng, hầu như trong nháy mắt hắn biến thành một không có hai tay hai chân phế nhân. Tô Tiểu Vũ phục hồi tinh thần lại cũng không có quên chức trách của mình, nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm báo công an điện thoại. Không biết, lúc này đợi chờ trong bệnh viện phía ngoài thường phục công an đã là nhận được ra lệnh tránh vọt đi vào. Phần còn lại 5 người người trẻ tuổi bên trong, đã có 2 người chạy ào trong phòng bệnh, phần còn lại 3 người còn chưa kịp chạy ào đi, đã xem thấy rồi Phương Giật Thiên giống như một đầu thời tiền sử dã thú như lao đến. Giết, 3 người kia giống giận tiếng, rối rít phát hiện ra tay bên trong binh khí, hướng phía Phương Giật Thiên cấp chém tới. Chết tiệt tạp trùng, Phương Giật Thiên giống giận tiếng, trong mắt hiện lên một tia máu tanh sát cơ, dựa vào trong tay lang nha hình mã tấu, giống như một thất ngạo thị trời đất chiến lang như chạy ào 3 người này trong vòng vây. Trước mặt một người tuổi còn trẻ vung trường đao vào đầu chém về phía Phương Giật Thiên đầu, Phương Giật Thiên nhe răng cười tiếng, nguyên bổn là hướng phía trước đi hướng thân thể mạnh bất khả tư nghị biến đổi, nghiêng người hiện lên vào đầu thẳng chém xuống một đao, đúng là lắc mình đến rồi bên trái cái kia người trẻ tuổi bên người. Bên trái đích thanh niên quái khiếu tiếng, trường đao trong tay một cái tà phách chém về phía Phương Giật Thiên thắt lưng chắc. Cũng là, hắn trường đao vừa mới ra tay, đã cảm giác được hắn cầm đao tay phải chẳng biết lúc nào đã bị Phương Giật Thiên tay trái thật chặt kiềm ở, rồi sau đó Phương Giật Thiên trong tay lang nha hình mã tấu mạnh vung lên, một đường huyết quang ngất trời đi. A, người trẻ tuổi thê thảm chu lên tiếng, toàn bộ cánh tay từ nách dưới đã bị anh chàng tua nhỏ ra một há miệng, cánh tay phải cứ như vậy đem chém làm gậy treo, nhìn quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Phương Giật Thiên tiếp theo nhấc chân, hung hăng hướng phía người trẻ tuổi này đầu gối đập đi xuống. Răng rác, người trẻ tuổi lần nữa chu lên tiếng, hai chân đầu gối đúng là bị đột ngột oanh gãy, cả người thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Sau đó, sau lưng một cái ánh đao nhấp nhoáng, trung gian. Ở giữa tên tuổi trẻ kia đã vung đao chém về phía Phương Dật Thiên phía sau lưng. Phương Dật Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe, trong tay lang nha mã tấu trái tay đón đỡ, phanh. Một tiếng, đột ngột hãy tiếp lấy trung gian. Ở giữa tên tuổi trẻ này một đao tiếp theo trong không khí tựa hồ là vang lên một trận sét đánh cách cách tiếng vang, Phương Dật Thiên đùi phải đã là cương mãnh nhanh chóng giơ lên, sét đánh lượn vòng chân hung hăng đá vào tên tuổi trẻ ngực bên trong. Hô, tên tuổi trẻ này thân hình nhất thời bay lên, nương theo lấy mấy tiếng chói tai trước ngực xương sườn gãy tiếng, thân thể phi đụng vào phía trước trên vách tường. Còn lại cái kia tên tuổi trẻ bất khả tư nghị nhìn trước mắt hết thảy, trên khuôn mặt toàn chấn kinh sợ hãi vẻ, nắm thật chặt trường đao tay phải cũng đã khống chế không được lay động, hầu kết mấp máy, đúng là nói ra nửa câu nói. Phương Dật Thiên lạnh lùng mà nhìn người trẻ tuổi này, trong miệng lạnh lùng một giọng nói. Giao cho ta chết, người trẻ tuổi mặt liền biến sắc rồi sau đó đã cắn chặt nha, hét to tiếng, giơ trường đao trong tay. Gocchuyenaudio.com, nhằm phía Phương Dật Thiên. Muốn chết, Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, trong tay lang nha hình mã tấu thu vào, rồi sau đó cả người xông tới, giữa không trung, hắn đã là dựa vào thập nhị cầm long thủ xảo diệu nổ lực tay không vào bạch nhận níu lấy tên tuổi trẻ này cổ áo, rồi sau đó Phương Dật Thiên giống giận tiếng, đem điều này người trẻ tuổi thân thể đổi phiên nổi lên, tiếp theo đã trọng trọng đập vào trên mặt đất. Phanh, người trẻ tuổi kêu rên tiếng, cả người nhất thời giống như một con rắn như trên mặt đất vặn vẹo, trên khuôn mặt toàn vẻ thống khổ, hô hấp cũng đã chợt ngưng như, sắc mặt lúc xanh lúc trắng trận tím. Một đập lực sao mà rất lớn, chấn đắc tên tuổi trẻ này ngũ tạng lục phủ một trận cuồn cuộn, suýt nữa hít thở không thông mà chết. Tiểu đao, Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, giải quyết bên ngoài cái đó đối thủ sau đó, mạnh nhớ tới còn nữa hai cái đối thủ, sau đó nhấc chân đang muốn hướng phía trong phòng bệnh đi tới. Nhưng này, cửa phòng bệnh mở ra, một trong tay cầm đao tuổi trẻ nam nhân từng bước lui ra, rồi sau đó đã thấy Quan Lâm vẻ mặt rét lạnh, trong tay nắm năm bốn tay súng chỉ vào hắn. Tiếp theo, đúng là thấy vốn là nằm ở trên giường bệnh tiểu đao trong tay giống như là mang theo một cái chó chết như mang theo một người khác người trẻ tuổi thân thể cười liệt liệt đi ra. Tiểu đao, làm sao ngươi tùy ý lộn xộn, thương thế của ngươi, Phương Dật Thiên ngây ngốc đã nói. Hắc hắc đại ca con mẹ nó ngươi thực sự mang ta trở thành là bệnh nặng số A. Điểm này đả thương không có gì đáng ngại, thấy con vật này xông tới, lão tử nhịn không được sau đó nhảy dựng lên hung hăng đập hắn rồi cái đầu. Con mẹ nó, dám đến âm lão tử, không đánh bọn họ khựng lại lão tử chưa hết giận. Tiểu đao tức giận nói. Phương Dật Thiên cười cười, đã đảo mắt nhìn về phía này tên bị Quan Lâm dùng súng chỉ vào đích thanh niên, lạnh lùng nói. Lại con mẹ nó không tha hạ trong tay ngươi đao, có tin hay không lão tử đem ngươi trên thân ba đường chân cũng bẻ gãy. Người tuổi trẻ kia xoay chuyển ánh mắt đúng là thấy đồng bạn của hắn từng cái một nằm vật xuống trong đinh trên mặt đất rên rỉ la đau không dứt lúc này hắn sắc mặt ngạc nhiên, mặt xám như cho tàn lên. Hắn cắn răng, liền đem trường đao trong tay ném xuống đất. Cầu tạp trùng, Phương Dật Thiên giống giận tiếng tiến lên đã một quyền hung hăng oanh ở tại tên tuổi trẻ này trên thân, chỉ đem người trẻ tuổi này trong miệng vị toan cũng oanh ra cung thân, giống như là một cái tiểu hà đưa trên khuôn mặt thống khổ cực kỳ. Mà lúc này, phía sau truyền đến một trận dày đặc tiếng bước chân tiềm phục tại phía ngoài thường phục công an đã là chen chúc tới. Cách chương.